cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Ai uy hiếp càng lớn. Vào bóng sau, Adriano không có giống bình thường đồng dạng phi nước đại chúc mừng. Trên mặt hắn không có vẻ tươi cười mà chạy đến quay phim phía trước. Nhấc lên chính mình quần áo chơi bóng, lộ ra áo lót trên câu đơn. Ba, mời tại thiên đường nhìn ta. Chạy tới dự định cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng Ricardo chờ cũng. Biết ý mà không có đi quấy rầy hắn. Để hắn yên tĩnh mà ký thác niềm thương nhớ. Cái này vào bóng về sau, Pereira bảo thủ một mặt chiếm thượng phong. Hắn dùng năng lực phòng ngự xuất sắc hơn Renato thay đổi rồi Kaká. Brazil đội bắt đầu đánh phòng thủ phản công. Brazil đội rụt trở về sau. Nước Đức đội càng thêm không có cách nào. Deisler mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng lúc linh lúc mất linh, không có biểu hiện ra có thể thống trị tranh tài thực lực. Fring muốn chằm chằm phòng Ricardo. Balek ở giữa sân một cây chẳng chống vững nhà. Hơn nữa hắn cũng không phải tiểu bạch. Xavi cái kia loại tổ chức hình giữa trận. Đối mặt lui giữ người Brazil. Hắn vậy không giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể ý đồ dùng sút xa đến uy hiếp một chút Brazil đội khung thành. Klinsmann dứt khoát thay đổi Deisler, thay đổi số 9 hảo hán khác, treo lên rồi ba tiền vệ, có bóng liền hướng cấm khu bên trong treo ở, để Balek vậy vọt tới Brazil đội cấm khu bên trong đi tranh đỉnh. Mà ở lúc, Junior cùng Lucho trước mặt, bọn hắn cách làm này căn bản vô sự vô bổ, Lucho cũng là đã quen Bundesliga. Căn bản không sợ hãi cái này loại dơ cao cao đánh đá Pháp. Hắn tại cấm khu bên trong phòng thủ tương đương cường ngạnh. Theo tranh tài tới gần kết thúc, nước Đức đội càng đánh càng nóng vội, nhưng Thủy Chung tìm không thấy biện pháp tốt mở ra cục diện. Mà Brazil đội thì thư thư phục phục đánh lấy phản kích. Mỗi một lần phản kích cũng giống như lưỡi dao đồng dạng xuyên thẳng nước Đức đội vị trí trái tim. Để nước Đức đội không được không để ra tất cả vốn liếng đến hóa giải. Nhưng luôn có hóa giải không được thời điểm. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Ricardo phía trước trận cầm banh. Đưa lưng về phía khung thành đột nhiên đưa bóng hướng phía sau mình vẩy một cái. Quay người liền qua rơi mất Fring. Đây vốn là Ronaldinho rất am hiểu qua người phương thức. Nhưng Ricardo sử dụng đến vậy phi thường thuần thục. Tại Bundesliga biểu hiện xuất sắc Fring chật vật không chịu nổi. Quay người chậm một nhịp, Ricardo đã đột nhập rồi cấm khu, mắt thấy là phải lên chân sút gôn. Fring rơi vào đường cùng, chỉ có thể phía sau thả sút, đá phải rồi Ricardo mắt cá chân. Ricardo toàn bộ người bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Cũng may hắn cảm giác được Fring ở sau lưng chùi bóng thời điểm. Cơ bắp liền tiến hành điều chỉnh làm bản thân bảo hộ. Chính hắn phán đoán, lần này bị thương cũng không nặng. Bất quá đau nhức khẳng định vẫn là rất đau. Hắn tại đội y nâng đỡ khập khiễng đi hướng bên sân tiếp nhận trị liệu. Trọng tài chính thì là hướng Fring lấy ra thẻ vàng. Cũng xử phạt rồi penalty. Adriano chủ động yêu cầu phạt bóng. Hắn tỉnh táo đưa bóng đánh vào khung thành góc chết. Vì Brazil đội đem so với phân mở rộng đến 4-2. Hắn lần này vẫn không có ý định chúc mừng. Trực tiếp chạy đến bên sân. Hỏi Ricardo thương thế. Ricardo chỉ là mắt cá chân có chút bị chật. Lại thêm lên bị Fring đá được máu ứ đọng rồi một khối. Tình huống không nghiêm trọng lắm. Thứ 8 4 phút, Brazil cùng nước Đức đồng thời tiến hành thay người điều chỉnh. Đều đem sau cùng thay người danh ngạch dùng hết. Brazil bên này là Baptista ra sân. Thay đổi rồi lão đồng đội Ricardo. Nước Đức là dùng Borowski thay đổi rồi tình trạng kiệt sức Podolski. Podolski hôm nay tại mũi tiến công cũng không có cho nước Đức đội mang đến quá nhiều trợ giúp. Bất quá hắn trước trận bước cướp cùng vị trí chạy kiềm chế vẫn làm ra tác dụng nhất định. biểu hiện chỉ có thể nói là vừa mới cùng nghiên cứu đi. Borowski ra sân cũng không có cho nước Đức đội tiến công mang đến cải thiện. Ngược lại là Adriano tại phút bù giờ giai đoạn suýt nữa lại lần nữa phá cửa. Cuối cùng 4-2 điểm số bình tĩnh xuống dưới. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Klinsmann bất đắc dĩ nói, hôm nay trận đấu này để cho chúng ta nhìn thấy rồi chính mình cùng Brazil đội chi ở giữa chênh lệch. Nếu như muốn tại sang năm World Cup trên có tư cách, chúng ta liền muốn tỉnh lại bắt đầu. Tiếp tục bóng đá lĩnh vực cải cách, để thi đấu vòng tròn có thể liên tục không ngừng vì đội tuyển quốc gia chuyển vận nhân tài. Chỉ có làm chúng ta cũng có thể bồi dưỡng ra bản thân Ronaldo, Ronaldinho, Ricardo nhóm, chúng ta mới có thể cùng thế giới đỉnh cấp cường đội chống lại. Hôm nay tranh tài Brazil đội biểu hiện càng tốt hơn, bọn hắn chính là sang năm World Cup trên đại nhiệt cửa. Ta đối bọn tiểu tử biểu hiện cơ bản hài lòng, nhưng một chút vị trí còn cần tiến hành điều chỉnh. Hy vọng tại 3-4 tên trận chung kết bên trong, có thể mang cho fan hâm mộ một chút không giống nhau đồ vật. Bị phóng viên hỏi nói, ngươi cho rằng Adriano cùng Ricardo hôm nay ai ở đây trên đối nước Đức đội uy hiếp càng lớn, lúc Klinsmann suy nghĩ thật lâu mới nói. Bọn họ đều là rất ưu tú cầu thủ, bao quát Ronaldinho cùng Kaká, đều lấy riêng phần mình khác biệt phương thức đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp. Nếu như chỉ là tại Adriano cùng Ricardo ở giữa so sánh, chấm ngoặc kép, ta cho rằng là Ricardo, hắn đơn giản tựa như là một cái tuổi trẻ bản Ronaldo. Hắn tốc độ cùng kỹ thuật đều hoàn toàn không kém Ronaldo. Đương nhiên tại một chút mấu chốt bóng xử lý, vị trí chạy cùng nắm chắc cơ hội năng lực trên còn có điều khiếm khuyết. Bất quá hắn chuyền bóng muốn tốt tại Ronaldo, dù cho hôm nay Ronaldo ra sân, cũng sẽ không so với hắn làm được tốt hơn rồi. Đương nhiên Adriano cũng rất tốt, hắn rất cường tráng, rất có thiên phú, là một cái tỉnh táo trước cửa sát thủ. Sút xa năng lực vậy rất đột ra, hắn là một tên cấp thế giới tiền vệ, nhưng ta vẫn cảm thấy uy hiếp của hắn không có Ricardo lớn như vậy. Pereira đang nói vài câu chuyện cũ mềm, lấy lòng đối thủ thực lực, biểu dương các cầu thủ biểu hiện sau, cũng bị đã hỏi tới vấn đề tương tự. Ngươi cho rằng tại sang năm World Cup trên, Ronaldo hợp tác hẳn là Ricardo vẫn là Adriano? Ta cho rằng Ricardo cùng Adriano là không đồng loại hình cầu thủ. Không thể quơ đũa cả nắm. Nếu như nói làm Ronaldo hợp tác, ta cho rằng Ricardo có thể mức độ lớn nhất kích thích Ronaldo vào bóng năng lực. Bởi vì hắn so Adriano am hiểu hơn chuyền bóng cùng cho đồng đội sáng tạo cơ hội. Nhưng nếu như muốn đánh trận địa chiến, phá hàng phòng ngự dày đặc, ta cho rằng Adriano lại là thích hợp hơn nhân tuyển. Ta sẽ căn cứ tình thế cần lựa chọn sử dụng bọn hắn. Phóng viên lại hỏi, ngươi có suy nghĩ hay không qua thiết chí để Ronaldo, Ricardo cùng Adriano cùng tồn tại chiến thuật? Pereira lung lay đầu, ta cân nhắc qua, nhưng cái này không thực tế. Cùng vài thập niên trước không giống nhau. Hiện tại nếu như một cái đội bóng bên trong có 5 tên chuyên công kích, vậy khẳng định sẽ tại trong trận đấu ăn vào khổ cực. Hiện đại bóng đá chú trọng hơn phòng thủ. Trước hết có vững chắc phòng thủ, mới có thể nói tiến công. Trận chung kết ngươi sẽ sử dụng cái nào đối hợp tác? Ta sẽ căn cứ bọn hắn thân thể tình huống cùng đang huấn luyện bên trong trạng thái tới làm quyết. Định. Ngươi cho là người nào lại là Brazil đội tại trận chung kết bên trong đối thủ? Một cái khác trận vòng bán kết quyết đấu là Argentina đá với Mexico. Argentina sẽ chỉ là bọn hắn, mà ta vậy hy vọng gặp gỡ bọn hắn. Pereira ung dung nói, lần trước lúc giao thủ, thế đấu loại, chúng ta tiếc nuối lạc bại. Lần này chúng ta muốn báo một tiễn mối thù, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.